Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, thì anh chiếm hữu. Lúc này nữ tử trước người, một cái khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lại không gì sánh được u ám nam tử. Cầm lấy trên bàn ngọc chất ấm trà trực tiếp đập tại nữ tử kia trước người. Phát ra một tiếng vang giòn, để nữ tử kia thân thể lần nữa mãnh liệt run rẩy lên. Mà cái kia hung giữ lời nói, để nữ tử kia trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nước mắt càng là như nước vỡ đê, trong nháy mắt dính đầy trước ngực vạt áo. Cầu ngươi, buông tha đệ đệ ta, hắn chỉ là một cái phòng thủ biên quan tướng sĩ, ta sẽ khuyên hắn không muốn theo ngươi đối nghịch, ngươi chớ làm tổn thương hắn. Ta cùng cái kia Diệp Hàn không có chút quan hệ nào. Chấm ngoặc kép, nữ tử nghẹn ngào. Bởi vì quá độ hoảng sợ, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Gặp nữ tử khóc thành một cái người mít ướt, cái kia cương nghị nam tử trong mắt một đạo thương yêu lóe qua, lại lập tức ngồi xổm ở nữ tử trước người, lôi kéo nữ tử tay, mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Hi, ta không phải cố ý muốn đánh ngươi. Ta thật sự là quá yêu ngươi. Ngươi thì theo ta đi." Ta cam đoan từ nay về sau hội thật tốt yêu thương ngươi. Bị kéo, nữ tử trên mặt tựa hồ càng thêm hoảng sợ. Nàng thậm chí không dám nhìn tới cái kia cương nghị nam tử ánh mắt. Bởi vì nàng cảm giác người trước mắt tựa như một cái hất lên ra người ác ma. Một cái liền chính mình thân muội muội đều không buông tha ác ma. Nàng căn bản sẽ không tin tưởng ác ma này lời nói. Nàng chỉ hy vọng thượng thiên có thể phái người tới cứu cứu nàng. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả người liên minh, ta thì cái gì đều đáp ứng ngươi. Nữ tử rốt cục vẫn là lấy dũng khí. Nếu như dùng nàng hy sinh đổi lấy những người kia tánh mạng, nàng cho dù là chết cũng là có giá trị. Thế mà nữ tử vừa dứt lời, lại là một cái trùng điệp bàn tay rơi vào nữ tử trên mặt. Tiện nhân, ta liền biết ngươi còn băn khoăn cái kia Diệp Hàn. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, hôm nay ta liền cũng không tiếp tục chú ý trước kia tình ý. Cạch, cương nghị nam tử mãnh liệt thò tay, một thanh liền đem nữ tử trước ngực vạt áo kéo vỡ nát. May ra nữ tử bên trong còn mặc lấy một cái màu hồng phần áo ngực. Thế mà mặc dù là như thế, nữ tử cái kia trắng nõn mà lại tinh xảo vai trong nháy mắt bạo lộ ra. Màu hồng phấn áo ngực càng đem trước ngực hai đoàn mượt mà phụ trợ phá lệ mê người. Nhìn thấy quang cảnh như vậy, cái kia cương nghị nam tử tựa hồ càng thêm hưng phấn. Hắn liếm liếm bờ môi, thân thủ liền muốn đi xé rách món kia duy nhất áo ngực. Thế mà chính làm hắn tay lần nữa đụng phải cái kia chấn kinh nữ tử lúc, một đạo thâm thẳm thanh âm nhất thời tại trong tầm cung vang lên. Quỷ thí thiên, nhìn đến ngươi cho dù là đoạt xá thượng quan hồng, cũng vẫn là như vậy làm cho người chán ghét a, người nào? Nghe đến đạo thanh âm này, cương nghị nam tử bỗng nhiên rút hai tay về, cái kia u ám trong mắt nhất thời hiện ra một tia khủng hoảng. Thế nào, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu sao? Thâm thẳm thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ là chủ nhân thanh âm đồng thời không có hiện thân. Cương nghị nam tử chính là thượng quan hồng. Hắn mãnh liệt triển khai thần thức. Chỉ là hắn thần thức cho dù là bao khỏa toàn bộ tầm cung, cũng không có phát hiện cái kia gần ở bên tai thanh âm là từ đâu người trong miệng phát ra. Diệp Hàn, là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi ở đâu? Nhanh cút ra đây cho ta. Thượng quan hồng tựa hồ rốt cục nghe được. Chỉ là hắn lại vô luận như thế nào tìm kiếm cũng không có thấy Diệp Hàn cái bóng. Cái này khiến hắn không gì sánh được nôn nóng. Linh anh cảnh đại viên mãn. Nhìn đến thượng cổ thi anh đúc thành nguyên anh quả nhiên lợi hại. Khó trách ngươi phách lối như vậy. Quỷ thí thiên, nếu như ta là ngươi, thì sẽ không như thế vội vã bại lộ chính mình. Ngươi thật sự cho rằng linh anh đại viên mãn cũng là thiên hạ vô địch sao? Thanh âm này tự nhiên đến từ Diệp Hàn. Hắn vốn là không muốn ra hiện. Nhưng nhìn đến quỷ thí thiên đem ma chảo vươn hướng Mộc Hy một khắc này, Diệp Hàn vẫn là không nhịn được đem chính mình bạo lộ ra. Mộc Hy dù sao cũng là Mộc Thần tỷ tỷ, mà giờ khắc này quỷ thí thiên chỗ lấy phát hiện không Diệp Hàn. Đó là bởi vì Diệp Hàn ngay tại tháp chủ không gian bên trong. Mà tháp chủ không gian hóa thành một hạt nhỏ bé hạt bụi. Quỷ thí thiên trong lúc nhất thời cũng rất khó tìm đến. Thậm chí hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Hàn sẽ ở một khỏa trong cho bụi. Đến mức Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu, thì bị Diệp Hàn phái đi tìm liên minh chúng người hạ lạc. Mà Diệp Hàn chính mình, thì lặng lẽ mượn nhờ tháp chủ không gian. Một đường theo hoàng cung chính điện sờ đến cái này trong tầm cung. Nhưng không ngờ phát hiện vừa mới một màn. Hừ, Diệp Hàn, thiếu ở nơi đó giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh ngươi thì xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không ta liền giết tiện nhân kia. Giờ phút này Thượng Quan Hồng trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Hắn đồng thời không sợ đột nhiên trở về Diệp Hàn. Hắn sợ hãi chỉ là Diệp Hàn thể nội cái kia cái linh hồn thể. Thậm chí hắn nhận vì giờ phút này chỗ lấy không nhìn thấy Diệp Hàn cũng là bởi vì cái kia ở dạng. Linh hồn tác quái. Diệp Hàn nhìn lấy quỷ thí thiên duỗi ra móng vuốt thì hướng về Mộc Hy chộp tới. Hắn không chút nghĩ ngợi liền xuyên qua Phượng Nam Thiên cái kia kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Sau một khắc liền xuất hiện tại Mộc Hy trước người. Làm Diệp Hàn xuất hiện tại trước người một khắc này. Trong tuyệt vọng Mộc Hy giống như nhìn đến thiên thần hạ phàm đồng dạng. Ngơ ngác nhìn trước mắt cái bóng lưng kia. Giờ khắc này, thời gian dường như đứng im một dạng. Để đạo này kiên cố bóng lưng khắc thật sâu tại Mộc Hy trong óc. Diệp Hàn căn bản không có thời gian đi chú ý sau lưng Mộc Hy. Hắn vừa mới hiện thân, liền điên cuồng địa tụ tập linh lực. Đồng thời triệu hồi ra thể nội chứa đựng tất cả lôi hồ. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái bị cực độ áp xúc lôi cầu giữ tại tay phải trong lòng bàn tay. Một quyền công hướng quỷ thí thiên cái kia một chảo. Mà Diệp Hàn tay trái thì nắm chi kia thánh cốt ma long tiễn. Theo sát tay phải đâm ra đi. Diệp Hàn biết quỷ thí thiên một chảo này chỉ là vì ép hắn hiện thân. Không hội xử xuất toàn lực. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Có thể thương tổn được quỷ thí thiên tốt nhất. Cho dù là không đả thương được. Cũng phải cho quỷ thí thiên một hạ mã uy. Đoạt xá Thượng Quan Hồng quỷ thí thiên. Chỗ nào có thể nghĩ đến Diệp Hàn lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn càng thêm không nghĩ tới Diệp Hàn vừa xuất hiện liền sử xuất sát chiêu mạnh nhất. Cho nên đối mặt toàn lực công kích Diệp Hàn, quỷ thí thiên trong lòng hoảng hốt. Hắn mặc dù là thượng cổ thi anh thành tựu nguyên anh, nhưng cũng bởi vì là đoạt xá trọng sinh, lại thêm hắn nóng lòng tăng cao tu vi, dẫn đến hắn tu vi không thể rất tốt cùng Thượng Quan Hồng thân thể ma sát. Cho nên tại Diệp Hàn lần này liên tục công kích phía dưới, quỷ thí thiên cánh tay phải trong nháy mắt bị trong nháy mắt kia bạo phát lôi hồ nổ vỡ nát. Thế mà quỷ thí thiên tu vi tuy nhiên phù phiếm, nhưng hắn linh anh đại viên mãn tu vi vẫn là để hắn tránh thoát cái kia chí mạng một tiễn. Tại lôi quang chợt hiện một khắc này, quỷ thí thiên liền điên cuồng hướng lấy cửa thối lui. Cũng chính là cái này vừa lui, để hắn bảo trụ cỗ này còn không có triệt để ma sát thân thể. Quỷ thí thiên đồng thời không nhìn thấy cái kia để hắn e ngại linh hồn thể. Nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến. Một năm trước Diệp Hàn còn chỉ là linh đan cảnh tầng 1. Lúc này mới hơn một năm thời gian. Diệp Hàn tu vi vậy mà đã đến linh anh tầng 1. Cái này tu luyện tốc độ cũng quá kinh khủng một số. Thế mà để hắn càng khiếp sợ hơn vẫn là Diệp Hàn thực lực. Thế này sao lại là linh anh tầng 1 nên có thực lực. Đứng tại cửa ra vào quỷ thí thiên một mặt biến ảo không ngừng. Hắn biết mới vừa rồi là hắn chủ quan cho Diệp Hàn cơ hội. Nếu như lại cho hắn cơ hội thứ hai, hắn nhất định không biết vứt bỏ một cánh tay. Bất quá Diệp Hàn một kích kia hiển nhiên là hắn cường đại nhất nhất kích. Đã thăm dò Diệp Hàn nội tình quỷ thí thiên, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Thi anh chiếm hữu, theo quỷ thí thiên trong miệng nói lẩm bẩm, lơ lửng tại hắn bên trong đan điền cái kia màu đồng cổ thi anh đột nhiên mở to mắt. Một đạo cực độ tà ác hào quang lóe lên, cái kia thi anh hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Thi anh tại quỷ thí thiên thể nội dần dần biến lớn. Không bao lâu, Cái kia thi anh màu đồng cổ thân thể vậy mà hoàn toàn dung hợp tại quỷ thí thiên trong thân thể. Giờ khắc này quỷ thí thiên, hai mắt đồng dạng biến thành huyết hồng. Cả người như cùng một con ác quỷ, dữ tợn mà đáng sợ, mà hắn trên thân thể. Vậy mà lóng lánh một tia thâm thúy màu đồng cổ, càng thêm thần kỳ là, quỷ thí thiên cái kia bị tặc nát cánh tay phải. Vậy mà trong nháy mắt dài ra một đầu tân thủ cánh tay. Nhìn thấy quỷ thí thiên bộ dáng, Diệp Hàn ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng. Hắn đương nhiên nhận biết cái kia màu đồng cổ. Hắn biết giờ khắc này quỷ thí thiên nhất định là vận dụng trong cơ thể hắn thượng cổ thi anh. Hắn càng thêm biết mình nhất định không phải quỷ thí thiên đối thủ. Thừa dịp quỷ thí thiên còn không có triệt để cùng cái kia thi anh dung hợp, Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi liền vung ra cái kia cấp 4 khốn trận trận ban. Tại trận pháp khởi động một khắc này, Diệp Hàn trong nháy mắt ôm sau khi đứng dậy Mộc Hy phóng lên tận trời. Trực tiếp đánh xuyên tầm cung nóc nhà, rời đi căn phòng này. Mộc Hy, nhanh rời đi nơi này. Vừa bay ra tầm cung, Diệp Hàn liền đem Mộc Hy ném ra, đồng thời khống chế một thanh phi kiếm muốn đem Mộc Hy mang ra hoàng cung. Diệp Hàn dùng trận pháp vây khốn quỷ thí thiên, đương nhiên là vì đem Mộc Hy mang ra tầm cung. Hắn trên thân có thượng phẩm linh khí hộ thể, lại thêm hắn luyện thể cảnh giới. Tuy nhiên không nhất định có thể đánh bại quỷ thí thiên, cũng không cần quá mức sợ hãi, nhưng là hắn có thể bảo vệ chính mình, lại bảo hộ không được Mộc Hy, cho nên hắn chỉ có thể dùng trận pháp trước ngăn chặn quỷ thí thiên. Thế mà Diệp Hàn vừa mới dùng phi kiếm đem Mộc Hy nâng, phía dưới hư không liền truyền đến một đạo to lớn tiếng bạo liệt. Ngay sau đó toàn bộ tầm cung đều hóa thành một đống bột mịn. Ngay một khắc này, phát cuồng quỷ thí thiên như là một phát pháo đạn, trong nháy mắt theo cái kia phá nát trong trận pháp lao ra, phóng tới giữa không trung còn chưa kịp phòng bị Diệp Hàn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.